Phật tử này hỏi: thưa thầy, thiền tông nói kiến tánh thành Phật, kinh sách Phật nói kiến tánh có tánh thỉ, thể và tánh dụng, vậy thấy tánh nào đúng và được thành Phật, nhờ thầy giải dùm cho Phật tử rõ. Chữ kiến tánh thành Phật này đa số Phật tử mình hiểu lầm. Kiến tánh là nhận, chữ kiến theo cái nghĩa chữ Hán là thấy, tánh là bản tánh. Nhưng mà chữ thấy đó là nó không đúng, bởi vì nếu nó thấy thì bằng con mắt, phải không? Mà con mắt thấy được không? Con mắt thấy vật chứ không thấy cái không vật. Mà tánh mình không phải là vật, mà làm sao con mắt thấy? Nhưng mà đối với cái bản tánh chân thật của mình, mình nhận ra rồi, không còn nghi ngờ gì nữa hết, mình biết rõ nó hiện hữu, không tí nghi ngờ, thì cái đó gọi là kiến tánh như mình đã thấy vậy. Bởi vì cái gì mình thấy thì mình hết nghi, mà cái này mình nhận ra không còn nghi nữa thì cũng như thấy, cái này gọi là kiến tánh. Mà biết mình có cái tánh chân thật đó rồi thì cái tánh đó là Phật, thì sớm chày gì cũng sẽ thành Phật. Cho nên gọi là kiến tánh thành Phật, chứ không phải kiến tánh là thành Phật liền. Hiểu vậy thì khi kiến tánh rồi, Phật tử này hỏi: tánh nó có thể và dụng, thì nhận ra được cái tánh có khi nhận thẳng từ cái thể, nhưng mà có khi nhận từ cái dụng, từ cái dụng của tánh rồi mới đi tới cái thể. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói cái mặt trăng thứ hai và mặt trăng thật đó, phải không? Mặt trăng thứ hai là để chỉ cho sáu căn nó có cái dụng của cái mặt trăng thật là thể tánh. Như vậy thì mình khi mà nhận ra cái thể tánh từ sáu căn thì đó từ cái dụng mà nhận ra được cái thể. Rồi mình biết được cái thể thì mình ứng dụng ngay trong cái cuộc sống này đối với sáu trần không dính không mắc. Đó là từ thể mà ra khởi dụng, phải là tu hành là chỗ đó đó. Cho nên gọi là kiến tánh khởi tu, mà tu cho viên mãn thì thành Phật. Bởi vì thường thường như kinh, các kinh nguyên thủy mà xưa gọi là tiểu thừa đó, thì nói rằng cái người tu đối với pháp tứ đế không còn nghi ngờ gì nữa hết, đó là chứng tu đạo hoàng. Như vậy chứng tu đạo hoàng rồi sao? Bảy đời, còn phải sanh tử bảy đời nữa mới chứng A-la-hán. Mà tại sao chứng rồi mà còn phải bảy đời? Bởi vì chứng là mình nhận được cái đó không còn nghi ngờ một lẽ thực, thì dù cho còn sanh đi trở lại bao nhiêu lần mình cũng không quên, không quên, cho nên tiến mãi cho tới tới cái chỗ thành A-la-hán. Còn bây giờ mình tu thiền, mình nhận ra bản tánh không còn nghi ngờ nữa, thì dầu cho mình đi trong luân hồi 10 đời, 20 đời nữa cũng vẫn không có bị quên, không có bị mất, rồi cũng sẽ tới thành Phật. Cho nên nó kiến tánh thành Phật là chỗ đó đó, chứ đừng có nghĩ kiến tánh cái thành Phật liền, hiểu vậy đó là lầm.